khí thiếu tu tiên. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Ngươi thích nam nhân. Cao Phụ ở bọn họ đắm chìm ở tu luyện chung thời điểm, đem Cao Hàn đặt lên bàn lá bùa loạn ném một hồi. Mấy trăm chương lá bùa, trên mặt đất ít nhất ném thượng trăm chương. Cao Mẫu kia một tiếng đem Cao Phụ sợ tới mức bả vai run lên một chút. Trong tay chu sa bút một oai, trên bàn lá bùa hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó mất đi. Cao Mẫu không có chú ý tới điểm này. Cao Hàn lại thấy được. Cao Hàn nhặt lên trên mặt đất một lá bùa, mặt trên vẽ một đống vặn vặn vẹo khúc chu sa. Nhìn kỹ, cư nhiên là vẽ lại. Hắn lại nhặt số chương lá bùa quan sát, càng xem càng cảm thấy là vẽ lại. Tuy rằng không có hình, nhưng càng đến mặt sau, Lâm Tất cơ hồ không có ra quá một chút sai lầm. Lại xem rơi xuống ở Cao Phụ bên chân lá bùa, cư nhiên có một ít ẩn chứa một tia cơ hồ có thể xem nhẹ linh năng. Này căn bản không phải một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá vẽ bùa người thường có thể làm được. Nếu vẽ bùa người trước kia có hệ thống học tập quá, làm được điểm này đảo không ngoài ý muốn. Cố tình là Cao Phụ. Cao Hàn thực xác định, Cao Phụ trước kia chưa từng có học quá vẽ bùa. Hắn thậm chí đều không phải luyện linh giả. Nhi tử, làm sao vậy? Cao Mẫu đánh xong Cao Phụ, xoay người nhìn đến Cao Hàn cầm trên mặt đất nhặt lên tới lá bùa vừa động. Bất động, ba trước kia, am hiểu vẽ lại. Cao Hàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt hàm hậu cười Cao Phụ. Cao Mẫu còn tưởng rằng nhi tử muốn hỏi cái gì. Cười nói, đương nhiên, đừng nhìn ngươi ba không có gì văn hóa. Vẽ lại bản lĩnh lại không nhỏ. Nhà ta những cái đó họa, người khác đều tưởng bút tích thực, kỳ thật một bức cũng không có. Đều là ngươi ba Lâm Tất. Hắn tuổi trẻ khi, chính là dựa này một môn tay nghề, mới không có đói chết. Cao Phụ vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình. Nhi tạp, có phải hay không cảm thấy ba ba rất lợi hại? Cao Hàn nhìn Cao Phụ sẩn thấu mặt, đầu óc bính ra một câu. Ngốc người có ngốc phúc. Những lời này cư nhiên không phải không có đạo lý. Cao Mẫu nói xúc động ẩn sâu ở trong đầu ký ức. Cao Hàn mới nhớ tới. Cao Phụ trước kia xác thật đương quá nguyên chủ gặp phải tất quá. Chỉ là dựa một tay vẽ lại là có thể họa ra phù chú uy năng. Hắn là không tin, trừ phi Cao Phụ bản thân liền có cái này thiên phú. Cao Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Phụ. WL tử, rốt cuộc làm sao vậy? Cao Mẫu lại hỏi, chỉ là đột nhiên phát hiện, ba còn có một cái nghề phụ. Cao Hàn thấp giọng cười một chút, hắn mới vừa cảm thấy phải tốn đại lượng tiền ở mặt trên có điểm phiền toái. Chỉ chớp mắt ông trời liền đem Cao Phụ đưa đến trước mặt hắn. Cái gì nghề phụ? Cao Phụ Cao Mẫu không hiểu ra sao. Cao Hàn lộ ra thần bí mỉm cười. Hai ngày sau, Cao Hàn đem giáo Cao Phụ tu luyện thổ linh thuật xếp hạng vẽ bùa mặt sau. Bởi vì Cao Phụ thổ linh thuật bất luận phòng ngự cùng công kích đều không có Cao Mẫu cao. Ngược lại không có như vậy cấp. Chỉ cần bọn họ tu vi chậm rãi đi lên, ngày sau tu luyện linh thuật, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Vẽ bùa lại là việc cấp bách. Đã có thiên phú, liền không thể lại đem thời gian lãng phí ở mặt khác thượng vàng hạ cám sự tình thượng. Nguyên bản Cao Hàn muốn cho Cao Phụ Cao Mẫu tiếp tục làm hồi bọn họ nghề cũ. Đem siêu thị đất cho bọn hắn, lại cho bọn hắn tiền vốn đi kinh doanh chính mình công ty. Hiện giờ ngược lại không cần thiết gọi bọn hắn bị này đó thế tục sở liên lụy. Bất quá hắn vẫn là tôn trọng Cao Phụ Cao Mẫu ý kiến. Đem việc này cùng bọn hắn nói một lần, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Cao Phụ không chút do dự cự tuyệt. Năm đó hắn mộng tưởng vốn là không phải kinh thương. Nếu hắn không có mặt đỏ, cũng trộm dùng đáng khinh biểu tình nhìn về phía Cao Mẫu nói, có lẽ càng có thuyết phục lực. Cao Mẫu vẻ mặt bình tĩnh, nàng cá tính so Cao Phụ càng bén nhọn, là càng thích hợp đón khó mà lên tính cách, có càng tốt lựa chọn, tự nhiên sẽ không tưởng lại đi đường xưa. Kinh thương đỉnh thiên, chính là khống chế địa cầu kinh tế mạch máu, lại không phải mỗi người đều có thể làm được, không có bối cảnh cùng chỗ dựa, chú định đi không xa. Tu tiên liền không giống nhau. Đó là cùng thiên đấu. Có thể đi bao xa. Toàn xem ngươi khí vận. Hai người dị thường quyết tâm. Cao Hàn cũng không nói nhiều. Trực tiếp cho bọn hắn chuyển một tuyệt bút tiền. Đồng thời đem đất cho bọn hắn. Không nghĩ khai công ty. Làm điểm mặt khác cũng đúng. Hiện tại chỗ ở cũng là thời điểm dọn đi rồi. Cao Hàn đem nên giao đãi. Đều giao đãi cho bọn hắn. Ngày kế liền rời đi. Tiến chung cư. Cao Hàn liền chú ý tới Trung Ly Đình Châu tồn tại. Người như thế nào sẽ? Cao Hàn ngửi được trên người hắn nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị. Kia trương tuấn Mỹ phi phàm khuôn mặt ở quang hạ yêu dị đến quá mức. Đặc biệt là hắn ngưỡng cằm góc độ. Lại có mắt liếc khí thế. Ngạo mạn đến không chỉ có không cảm thấy chán ghét. Thậm chí gọi người trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nói không có cơ hội nói xong. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ầm vang vang lớn. Toàn bộ lâu thể cư nhiên bắt đầu nghiêng. Đại lâu tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng vọt tới. Làm tiểu khu lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Cao Hàn nhìn đến Trung Ly Đình Châu chiều hắn xông tới. Lôi kéo hắn chạy đến trên ban công. Mà hắn vừa mới chạm địa phương. Bị một cái linh hoạt dâu xuyên thủng mặt đất cùng trần nhà. Cao Hàn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Trung Ly Đình Châu hoàn mỹ cằm. Đây là có chuyện gì? Hắn cho rằng tai nạn là Trung Ly Đình Châu đưa tới. Trên thực tế cũng không phải. Trung Ly Đình Châu không trả lời. Không biết là không có thời gian. Vẫn là không nghĩ trả lời. Đại lâu sập, bọn họ chung cư ở vào cao tầng. Nếu không kịp thời đi xuống, liền tính bọn họ tu vi lại cao. Cũng không nhất định có thể sống sót. Cao Hàn từ ban công trông ra. Sập đại lâu không ngừng bọn họ này một tràng. Còn có tiểu khu mặt khác đại lâu. Bởi vì góc độ quan hệ, hắn nhìn không tới dưới chân đại lâu sập nguyên nhân. Nhưng thật ra rành mạch nhìn đến mặt khác đại lâu hiện trạng. Cứ nhiên là hai chỉ hình thể thật lớn bạch tuộc quái. Bọn họ râu rậm rạp xuyên thủng đại lâu. Căn cơ bị phá hư. Lúc này mới dẫn tới đại lâu sập nghiêng. Bạch tuộc quái. Không phải biển rộng đế sinh vật sao? Như thế nào sẽ đến thanh thị? Trước đi xuống lại nói. Trung Ly Đình Châu thanh âm đem hắn kéo trở về. Đại lâu đang ở sụp xuống chung. Bất quá đảo cũng khó xử không được bọn họ. Cao Hàn đi theo nhảy ra ban công Trung Ly Đình Châu. Dừng ở đối diện đồng dạng khuynh đảo đại lâu thượng. Nương tường thể xông ra vật thể. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi rơi xuống trên mặt đất. Dị biến nổi lên, bạch tuộc quái dâu đột nhiên từ mặt đất lao tới, khiến cho lâu thể sập góc độ đột biến. Cao Hàn mất đi cân bằng, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Trung Ly Đình Châu bắt lấy hắn tay. Sau đó, hai người cùng nhau rớt đi xuống. Thảo, Cao Hàn không tự chủ được bạo thô khẩu. Bọn họ rơi xuống địa phương đúng là hai chàng đại lâu sập giao tiếp chỗ. Nói cách khác, không bị ngã chết. Cũng có thể sẽ bị áp chết. Sẽ không chết đến như vậy thảm đi. Cao Hàn nhưng không muốn chết đến như vậy uất ức. Lập tức lấy ra một kiện pháp khí. Chuẩn bị tự cứu. Trung Ly Đình Châu tốc độ so với hắn càng mau. Hai người quăng ngã ở một mảnh trận pháp trên quầng sáng. Tiến tới chảy xuống đến mặt đất. Tuy rằng không có ngã chết. Nhưng cũng thực bất hạnh. Tường thể ầm ầm rơi xuống. Đưa bọn họ kẹp ở một cái cơ hồ phiên không được thân tường đá khe hở. Cao Hàn đè ở Trung Ly Đình Châu trên người. Phía sau lưng một tấc chính là cứng rắn tường đá. Đó chính là ngươi nói biển sâu quái vật. Cuối cùng không chết. Cao Hàn đối chính mình tình cảnh có đại khái hiểu biết. Lúc này mới có cơ hội dò hỏi. Trung Ly Đình Châu không nói gì. Cao Hàn không thể không ngửa đầu đi xem hắn. Trung Ly Đình Châu cái ót đại khái gối lên trên tảng đá mặt. Hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Trong bóng đêm đôi mắt lấp lánh sáng lên. Rõ ràng ánh sáng thực ám. Hắn lại nhìn đến Trung Ly Đình Châu ngũ quan. Thật sự, thật là hắn gặp qua người Trung. Đẹp nhất một cái. Cao Hàn tay đột nhiên có điểm ngứa. Hít sâu một hơi. Rời đi ánh mắt. Hắn sợ chính mình tay sẽ không tự chủ được sờ lên. Đến lúc đó ngược lại không hảo giải thích. Này hai chỉ bạch tuộc quái.

không nghĩ tới sẽ bởi vì chuyện này bại lộ, tình huống trở nên thực không xong. Cao Hàn chưa bao giờ xử lý quá chuyện như vậy, tác giả nhàn thoại. Canh 2 lạp lạp còn có canh 1. Quảng cáo, cách chương.